Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, truyền âm tinh thạch. Con thú này, đúng là Thâm Hải U Long. Những năm gần đây này, nhưng phàm là có tu sĩ trải qua nơi đây, Thâm Hải U Long liền sẽ lập tức xuất hiện, đem những tu sĩ này đánh chết thôn phệ. Nó đối với tu sĩ hận ý. Quả thực đạt tới cực điểm. Hôm nay cảm nhận được Thanh Lâm tới đây, lập tức tựu không nói hai lời, trực tiếp xuất hiện, cho đến đem Thanh Lâm đánh chết. Thế nhưng mà, đang nhìn đến Thanh Lâm một cái chớp mắt, Thâm Hải U Long chẳng biết tại sao, thậm chí có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có nó sắp bị đánh chết thời điểm mới xuất hiện qua. Dùng Thâm Hải U Long cẩn thận tính cách, không nói hai lời, muốn thoát đi, Thanh Lâm ra tay, cũng là triệt để nghiệm chứng Thâm Hải U Long nghĩ cách. Gần kề một kích, là được trực tiếp đem hắn bắt chúng. Thâm Hải U Long muốn chống cự, có thể tại đây một cái chớp mắt, nhưng lại đều không có chống cự lực lượng, giống như tại đây dưới bàn tay, trong cơ thể mình nguyên lực đã toàn bộ đều bị phong ấn. Đích thật là nguyên lực. Thâm Hải U Long còn không có diễn biến ra pháp tắc. Cái này là nó mặc dù là thiếu chút nữa bị giết chết, cũng không có đưa tới đế kiếp nguyên nhân. Liền pháp tắc đều không có. Độ cái giám đế kiếp A-hát. Hù dọa. Thâm Hải U Long nghe được Thanh Lâm khổng lồ kia khuôn mặt hung hăng run bỗng nhúc nhích, thiếu chút nữa đều muốn khóc. Ta nào dám hù dọa tiền bối A-hát. Thâm Hải U Long lộ ra hình dáng thê thảm, đại con ngươi đảo một vòng, nói, tiền bối khả năng có chỗ không biết, mỗi khi Thái Dương mới lên thời điểm, ta liền sẽ rời đi thất cực địa, hấp thu dương quang, tiền bối cũng đã nhìn ra, ta còn không có diễn biến ra pháp tắc, hấp thu dương quang, chính là vì diễn biến nhật nguyệt pháp tắc, ừ. Chính là như vậy, nói xong, Thâm Hải U Long mình cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn nhập đùa giỡn. Thật sao? Thanh Lâm nhìn xem Thâm Hải U Long, cười nói, ngươi như chỉ là vì hấp thu dương quang làm gì to lớn như thế khí thế. Hơn nữa, giờ phút này đã là buổi sáng, ngươi cái gọi là Thái Dương mới lên, sớm tựu đã qua a. Thâm Hải U Long trong nội tâm nhảy dựng. Thầm nghĩ như bức thổi lớn hơn, tiền bối, ý của ta là, Thái Dương mới lên thời điểm ánh mặt trời tốt nhất, thường giữa trưa cũng có thể hấp thu. Thật sự, Thâm Hải U Long nói, nó cái này bức bộ dáng, thật ra khiến Thanh Lâm đối với nó sinh không dậy nổi cái gì sát cơ. Huống hồ, con thú này đối với Thanh Lâm cũng không có cái gì ân oán. Thanh Lâm bắt lấy hắn. Chỉ là vì hiểu rõ một chút, vì sao thất cực địa chính giữa, hội hoang tàn vắng vẻ, nơi đây như thế nào biến thành như vậy? Thanh Lâm hỏi, hừ, còn không phải các ngươi cái này, bọn hắn những tu sĩ kia huyên náo, nhắc tới cái này Thâm Hải U Long sẽ tới khí, hừ lạnh một tiếng, nói, bao nhiêu năm trước khi kia mà, ta cũng đã quên, dù sao không ngắn. Những cái kia hỗn đản muốn giết ta, ta thiếu chút nữa đã bị bọn hắn giết, cuối cùng vẫn là ta đại ca ra mặt, mới bảo trụ tên của ta, cho nên mỗi khi có tu sĩ xuất hiện, ta tựu sẽ lập tức đi ra hấp thu dương hết. Nói xong, Thâm Hải U Long âm thầm thè lưỡi, thầm nghĩ thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, con thú này thật sự là quá khôi hài rồi. Hơn nữa tu vi có khai thiên cảnh đỉnh phong, có thể cái kia linh trí lại phảng phất chỉ có 7-8 tuổi hài đồng, thì ra là thế. Thanh Lâm nở nụ cười thanh âm, hắn nhớ tới mấy chục năm trước khi chính mình vừa mới hàng lâm thất cực địa thời điểm, thất cực địa muốn phát sinh ba kiện đại sự, ba đại thất thải hòn đảo muốn vây công Thâm Hải U Long, cái này là trong đó một kiện. Đại ca ngươi là ai? Thanh Lâm lại hỏi, ta đại ca. Thâm Hải U Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Hừ, ta đại ca thế nhưng mà thất cực địa bài danh đệ nhị man hoang cự thú. Thực lực cường hoành cực kỳ. Lúc trước xuất hiện về sau, lập tức đánh chết một cái khai thiên cảnh đỉnh phong gia hỏa. Còn đem những người khác đánh chính là thổ huyết chạy trốn. Người tốt nhất thả ta. Nói cách khác, nói xong, Thâm Hải U Long vậy mà lộ ra cuồng vọng. Nhưng là, đang nhìn đến Thanh Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng rét lạnh thời điểm. Thâm Hải U Long trong nội tâm nhảy dựng. Cái kia cuồng vọng lập tức thu trở về. Nói cách khác, ta cứ tiếp tục hấp thu dương hết. Thâm Hải U Long ho khan nói. Thanh Lâm bị nó nói lại là cười ra tiếng. Nếu là có thể đủ dưỡng như vậy một tên, cũng là khai mở tâm quả. Thâm Hải U Long ngược lại là cùng Vương Minh, chuông lớn loại người này có liều mạng. Bất quá dùng Thâm Hải U Long linh trí, nếu là cùng Vương Minh cùng chuông lớn loại người này đãi cùng một chỗ, đoán chừng sẽ bị giày vò chết. Ngươi đi đi. Thanh Lâm thủ trưởng thu hồi, thả Thâm Hải U Long, chào tạm biệt, gặp lại sau ngài. Thâm Hải U Long không nói hai lời, cái kia cực lớn thân ảnh trực tiếp trốn về thất cực địa chính giữa. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, có chút trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Hắn thủ trưởng trực tiếp duỗi ra, ôm đồm về phía trước mặt hư không. Oanh, cái kia hư không nháy mắt xé rách, một đạo quang mang bị phá hủy. Trong đó một khối tinh thạch xuất hiện, đã rơi vào Thanh Lâm trong tay. Truyền âm tinh thạch, Thanh Lâm cau mày lông mày. Ta đã nói, không muốn sẽ cùng Đông Thắng Tinh tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Tên kia, hay là không chịu bỏ qua? Thanh Lâm lập tức đã biết rõ, đây là truyền âm tinh thạch, là cái kia tóc xanh nam tử lưu lại được rồi. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Lâm mới có thể lần nữa đi vào thất cực địa. Ngón tay dùng sức, cái kia truyền âm tinh thạch trực tiếp nghiền nát. Cùng lúc đó, một tiếng mang theo lửa giận gào rú truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm tạp chủng, làm mỗ tại cự linh thiên chính giữa chờ ngươi. Ngươi nếu có gan, liền cho dù đến. Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cả đời này, hắn ghét nhất đúng là người khác xưng hắn tạp chủng, chính mình rõ ràng có cha mẹ. Vì sao cần phải nói như vậy khó nghe? Muốn chết, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp biến mất. Cự linh thiên chỗ thất thải hòn đảo phi thường đại, so với cái kia kim sắc hòn đảo, đủ có mấy trăm lần. Nếu là đứng tại hòn đảo phía trên, nơi nào sẽ cảm thấy bốn phía là biển cả, hoàn toàn tựu là lục địa. Nếu là luận chiếm diện tích lớn nhỏ, cái này Nam Hải cảnh vực thế lực chiếm diện tích, thậm chí so Trung Châu thế lực cũng phải lớn hơn. Cự linh thiên tại Nam Hải cảnh vực thập đại thất thải hòn đảo chính giữa bài danh chỉ có đệ thất. Nhưng cự linh chỗ thất thải hòn đảo chiếm diện tích tuyệt đối so với bổ thiên các còn muốn lớn hơn. Toàn bộ thất thải hòn đảo đều bị một đảo cự đại hào quang thủ hộ mà bắt đầu. Đây là cự linh thiên hộ tông đại trận. Tại đây hộ tông đại trận lên, cùng sở hữu bốn cái cửa vào, đông nam tây bắc mỗi cái một cái. Giờ phút này, tại tây phương chính là cái kia cửa vào chỗ, liền có mấy trăm tên đệ tử đứng ở đây. Bọn hắn trên mặt đều là tràn ngập cao ngạo. Hiển nhiên với tư cách cự linh thiên đệ tử, mặc dù chỉ là lúc này trông coi tông môn, bọn hắn cũng phi thường tự hào. Một đoạn thời khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, tốc độ cực nhanh. Hắn sau lưng thậm chí đều xuất hiện phong bào, những cự linh thiên đó đệ tử lập tức tự thấy được. Mặc dù nói đối phương tu vi khẳng định cao hơn tự mình, nhưng ở cự linh thiên cửa ra vào, bọn hắn thật đúng là không biết là đối phương dám đem mình như thế nào. Lúc này liền có một gã nam tử trẻ tuổi đi ra, hướng cái kia chạy vội mà đến thân ảnh quát: cự linh thiên phạm vi 10 vạn dặm chỗ cấm bay, ngươi không biết sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.